Trương Tam Phong dị giới du, chương 457, tái kiến thú nhân, góc truyện audio.com, khách nhân, người coi ta là khách nhân rồi sao? Khách nhân là có bổn phận của khách nhân, nhưng mà dường như chủ nhân cũng không có hoàn thành trách nhiệm chủ nhân thì phải. Bần đạo khinh thường nói, ý của ta rất rõ ràng, là trách cứ bọn hắn không hiểu chuyện. Bần đạo đã đến cửa thành, còn không có thấy người tiếp đón xuất hiện, đây rõ ràng là không hợp quy củ, lẽ ra bà ta phải là tự mình đến nghênh đón mới đúng, nhưng lại cố ý lãnh đạm với ta. Hôm nay nếu ta không làm ra tràng diện này, chỉ sợ bà ta cũng không đi ra gặp ta. Nếu như bà ta là chủ nhân mà thất lễ trước, còn tư cách gì chỉ trích ta đây khách nhân không nói quy củ đây? Ha ha, đại nhân tuổi không lớn, nhưng mồm miệng quả thật sắc bén a. Nữ nhân béo thấy ta sắc mặt không tốt, lập tức thay đổi thành khuôn mặt tươi cười, xem ra là đạo lý hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt tại trong ám dạ tinh linh nhất tộc, đó là đạo lý làm người a. Niên kỷ lớn nhỏ không quan trọng, thân thể béo gầy cũng không quan trọng, mấu chốt nhất để có quyền lên tiếng chính là thực lực, ngươi nói xem, chủ tế tự các hạ. Bần đạo cười lạnh hỏi. Lúc nói chuyện ta còn liếc mắt nhìn về cái lỗ hổng trên tường thành, rồi chẳng thèm ngó tới đội quân của bà ta, thần thái khinh thị vừa nhìn liền biết. Cái thứ được ám hiệu của ta, dùng ánh mắt lạnh lùng đầy áp bức của nó chừng chừng nhìn nữ nhân béo. Nga, nữ nhân béo bị ta nói cho cả người rung rung, mập mạp nhất là nữ nhân, là chuyện kỵ nhất của nữ nhân không muốn nghe người khác nói về mình. Hiện giờ bị ta ở trước mặt mọi người nói toạc ra, đích xác đủ chọc giận bà ta. Nhưng mà bà ta dù sao cũng là người trải qua sóng gió, biết thịt béo của mình không có rắn chắc như tường thành, cho nên đem cơn tức này nuốt xuống, dụng khuôn mặt tím trắng hồng khó coi đến cực điểm, nặn ra một nụ cười nói. Đại nhân nói rất đúng, hiện tại thời điểm không còn sớm, mời ngài vào thành nghỉ ngơi. Đa tạ, bần đạo mỉm cười nói, sau đó lấy tư thế của người thắng ngẩng đầu đi vào thành. Tiết mục nhỏ này xem như là lần giao phong thứ hai giữa ta cùng ám dạ tinh linh, lần đầu tiên là manh nhiều hơn 100 hộ vệ từ khi bị ta thu thập xong, như vậy lần thứ hai, các ám dạ tinh linh cuối cùng là hoàn toàn thành thật, bọn hắn tối thiểu minh bạch một việc, đó chính là thực lực của ta mạnh mẽ đến độ hoàn toàn có thể bắt lấy quyền chủ động, bọn hắn chỉ có nước nghe lệnh, mà một khi trở mặt chờ đợi bọn hắn chính là hủy diệt cùng chết chóc. Sau khi thông qua chuyện này, tại trong mắt ám dạ tinh linh ta trở thành một cường giả, có thực lực và có mặt mũi. Vì thế tại trên đường đi sau này, ta được bọn hắn chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, sợ ta lại tìm việc gây cớ. Cho nên, lại qua vài ngày sau, khi đến được nơi là mục đích chuyến đi lần này của ta là chủ thành Lý Nha, cơ hồ toàn bộ quyền quý trong thành đều tự mình ra nghênh đón ta. Thành Lý Nha xây dựng tại trên một sườn núi, sau lưng là nham bích tường đá, đặc ruột. Nham bích bị bọn hắn cứng rắn khoét vào một nửa. Cho nên, thành Lý Nha một nửa là trong nham bích, một nửa lộ ra ngoài sườn núi, địa thế thập phần hiểm yếu. Tường thành cao hơn 50 thước, dày hơn 30 thước. Tiễn tháp dày đặc, bố trí phòng ngự hết sức thích hợp. Ngoài cửa thành, đội hình tiếp đón bần đạo thập phần xa hoa, ngoại trừ 7 vị thành tế tự của ám dạ tinh linh nhất tộc còn có 10 vị gia trưởng bài danh trước 10 cũng đến nơi này. Hơn, góc truyện audio.com, nữa bần đạo thật bất ngờ gặp được người quen. Hắc hắc, thú tộc đại tiên chi cùng bọn họ cũng tới, người hắn dẫn theo gồm có tam hoàng tử liệt diễm cầm đầu 10 vị thú nhân hoàng tộc ta nhận biết, trừ hắn ra còn có cửu công chúa. Bọn hắn đều cưỡi bỉ mông cự thú, đứng ở cửa thành đều rất nổi bật, dường như các ám dạ tinh linh thân là chủ nhân đã biến thành người hầu. Mặt khác còn có 10 con hắc long đã biến thân thành nhân loại, ưng thân đầu lĩnh kiêu kiêu, nghiêu đầu nhân cùng với các tộc trưởng gia tộc khác cũng đều đến đây. Chiến sĩ các thú nhân dẫn theo là 100 nghiêu đầu nhân cùng 100 người của tộc khác. Mọi người lại gặp nhau rất là kích động a. Ngẫm lại những gian khổ trải qua, lộ trình so với chuyến viễn trình còn muốn dài hơn, yêu quái gặp trên đường còn nhiều hơn đường tăng gặp trên đường lấy kinh. Bần đạo cùng đại tiên tri sau khi gặp mặt nhìn nhau không nói gì, nếu không phải khả năng tự kiềm chế của chúng ta đều rất cao, e là đương trường lệ rơi đầy mặt rồi. Nhìn nhau hồi lâu sau chúng ta mới cùng nhau cười ha hả. Thời gian này có cái gì cũng không tiện nói a, đành phải trịnh trọng gật đầu, xem như chào hỏi thôi. Thúc tổ của bần đạo cũng đi theo cùng, lão nhân gia ở trong thú nhân tộc dường như không phải quá vui vẻ, sau khi thấy ta vẻ mặt u oán, bần đạo thấy vậy mà nổi một thân da gà. Không phải là mấy tháng không thay quần áo trực tiếp mặc luôn da thú chứ? Không phải là mấy tháng mỗi ngày ăn thịt nướng với quả dại sao? Không phải là mấy tháng chưa thấy qua mỹ nữ nhân tộc sao? Không phải là cả ngày được thưởng thức hương vị đặc sắc trên người thú nhân sao? Có sao đâu, thú nhân người ta tối thiểu vài năm có thể tắm một lần, hương vị không được thơm cho lắm, ha ha, nhịn một chút không phải là xong sao? Thúc tổ đáng thương hiện tại rối bù, một thân da thú giống như mà một con dã nhân, nếu không nhìn kỹ thì ta thật không nhận ra hắn. Trong thú tộc cũng không có nghề cắt tóc, ngay cả dao kéo sát bén cũng không có thì cắt thế nào đây. Cho nên hắn mới chật vật như vậy. Kỳ thật bần đạo trong lòng hiểu được hắn là giả bộ đáng thương trước mặt ta, khẳng định không biết đang đánh chủ ý quỷ gì đây, bằng không, như thế nào tại trong thành của ám dạ tinh linh không tắm rửa chải đầu đây. Thế nào cũng phải giống người xin cơm tới gặp ta đây. Cho nên bần đạo giả vờ không nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của hắn, vẻn vẹn ân cần thăm hỏi vài câu, bảo hắn sau này đi theo đội ngũ của ta. Sau đó cùng với cao tầng của ám dạ thú nhân xã giao. Cùng ngày, ám dạ thiết yến khoản đãi chúng ta cũng chính thức cho chúng ta biết đại tế tự sẽ dẫn theo vong yêu công chúa vài ngày sau đến nơi này, đến lúc đó tam phương hội đàm có thể chính thức bắt đầu. Cái giá thật lớn, bần đạo trong lòng bất mãn, cho nên tại trên yến hội không cấp mặt mũi cho bọn hắn, đại tiên tri hiển nhiên cũng không phải người dễ gạt gẫm, phối hợp với ta cho người đứng đầu bên bọn hắn ăn chút thiệt thòi. Xét thấy thực lực cường hãn của hai nhà chúng ta, các cao tầng ám dạ nhận hết ủy khuất, giận mà không dám nói gì. Nguyên bản là muốn cho chúng ta mất mặt nhưng ngược lại bị chúng ta làm nhục cho một vố. Hắc hắc, khí thế của ám dạ xem như bị chúng ta hoàn toàn áp đảo. Chỉ có công tác chuẩn bị giai đoạn trước đàm phán đầy đủ chúng ta mới có thể tại trên hội đàm chiếm hết thượng phong. Mở đầu như vậy, vô luận là bần đạo hay đại tiên tri đều vừa lòng. Góc truyện audio.com, phi thường, yến hội đi qua, bần đạo mời đại tiên tri và cao tầng thú tộc cùng nhau đến tân quán chúng ta ở nghị sự. Ám dạ tuy rằng an bài tách chúng ta ra, nhưng mà lại không thể ngăn cản chúng ta lén gặp mặt thương nghị. Tại trong một gian phòng tân quán, mọi người chúng ta cùng nhau ngồi xuống, bắt đầu thương nghị đại sự. Người chúng ta bên này có Khắc Lý Ái Liên Na Thương Long Giác cùng thúc tổ đã tắm rửa sạch sẽ. Bên thú nhân là đại tiên tri Tam Hoàng Tử Cửu Công Chúa, một vị Hắc Long trưởng lão Kỳ Cổ Lạc Ưng thân nhân thủ lĩnh Kiêu Kiêu, ngư đầu nhân tộc trưởng với Man Đức tộc trưởng gia tộc Nguyệt Ảnh. Hàn huyên được một hồi, mọi người sôi nổi ngồi xuống. Ha ha, hôm nay thật sự là thống khoái, chúng ta xem như hoàn toàn đè bẹp khí thế của ám dạ, bọn hắn dường như có lẽ sợ hãi vũ lực cường đại của chúng ta, xem ra lần đàm phán này, hẳn là rất có hy vọng thành công. Đại tiên tri đầu tiên hưng phấn mà nói. Ha ha, đó là đương nhiên, bản tính của ám dạ tinh linh ta đã sớm nghiên cứu qua chính là mềm nắn rắn buông. Chúng ta cường ngạnh, bọn hắn dĩ nhiên là mềm xuống. Những gia hỏa đó, hừ. Bần đạo khinh thường lắc lắc đầu nói, đều là bị cái tư tưởng tà ác của tà thần lừa gạt cho mụ mị, ta đều cảm thấy bọn hắn đáng thương hơn đáng ghét. Bọn hắn có như ngươi nói vậy không? Cửu công chúa tò mò nói, bọn hắn cho ngươi dẫn theo 300 người, lại chỉ cho chúng ta mang theo 200, hơn nữa tất cả bọn hắn đều ra khỏi thành nghênh đón ngươi, chúng ta chính là không có đãi ngộ như vậy, nếu theo như ngươi nói, bọn hắn nếu mềm nắn rắn buông, như vậy vì cái gì bọn hắn tôn kính ngươi mà lạnh nhạt với chúng ta đây? Chúng ta chính là dẫn theo 100 vạn đại quân a, nhưng ngươi chỉ mấy vạn mà thôi. Ha ha, bần đạo cười nói, kỳ thật bọn hắn nguyên lai cũng là kêu ta mang 200 người, nhưng mà ta lại cường ngạn không chịu muốn mang theo 300. Nếu để cho bọn hắn nói gì ta làm nấy, ta chẳng phải là mất mặt sao? Ha ha, cả phòng đều cười, ha ha, xem ra cũng là ngươi lợi hại, cũng cảm giác mình thật mất mặt. Đại tiên tri cười khổ nói, sớm biết có cách như ngươi nói, ta mang theo mấy vạn người cũng không sao. Ha ha, mọi người cười to một trận, vậy tại sao bọn hắn xuất môn đón ngươi cũng không tới đón chúng ta đây? Cửu công chúa cười đủ rồi lại truy vấn, hắc hắc, bần đạo đắc ý cười nói, đây là bởi vì khi ta đi tới tòa chủ thành thứ nhất không có người ra khỏi thành nghênh đón, bị ta kiếm cớ hủy đi mấy trăm thước tường thành. Ngươi nói, bọn hắn còn có thể cho ta cơ hội phá phách nữa sao? Oh my god, cửu công chúa buồn cười nói, mấy trăm thước tường thành, xây phải mất nhiều thời gian cỡ nào a? Ngươi thật sự là đến cùng người ta hòa đàm sao? Thấy thế nào cũng giống như muốn đến phá hư hội đàm nhỉ? Ta cho rằng, thú tộc chúng ta lúc tiến vào cố ý gây chiến, cơ hồ đến trên mỗi vùng đất đều hiển lộ uy phong của mình, nhưng mà so sánh với ngươi. Đại tiên tri cười khổ nói, chúng ta không đủ chuyên nghiệp à? Từ từ sẽ đến, đừng có gấp, chúng ta có rất nhiều cơ hội luyện tập. Bần đạo hắc hắc cười nói. Đàm phán còn phải tiếp tục như thế nào cũng phải có chút khó khăn a, khi đó các ngươi hẳn là có thêm cơ hội tôi luyện, tranh thủ sớm đạt tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Việc này sau này hãy nói đi, đại tiên tri cười khổ nói, chúng ta còn phải nói về điều kiện cụ thể như thế nào nữa. Ta cho rằng, đơn giản chỉ là kêu bọn hắn, gocchuyenaudio.com,